Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 464, giết sạch. Đốt rụi, cướp sạch sao? Không tệ lắm, có dạng này tinh thần rất tốt. Bất quá tiếp xuống hy vọng ngươi có thể hảo hảo phơi bày một ít ngươi cái gọi là võ sĩ tinh thần. Để cho ta cái này đại quốc người học tập cho giỏi học tập. Nói Lý Mộc Nhiên mang theo mọi người theo hai bên đường phố hướng về những này gia súc sau lưng. Đi đến, Sơn Dã Tân không biết nói đột nhiên tìm đến những động vật này làm cái gì. Gặp Lý Mộc Nhiên đã đi ra, đang muốn truy, bỗng nhiên mấy cái mũi tên rơi vào dưới chân hắn. Sơn Dã Tân ghé mắt xem xét mái hiên hai bên, trong mắt ngoan ý càng sâu. Nhiên Văn Tiểu Thuyết Huyền Tê ngay tại hắn chính suy nghĩ nên làm cái gì lúc. Bỗng nhiên mái hiên bên trên ném mấy cái hồng sắc vải tơ. Mà này vải tơ bên trong tựa hồ bao vây lấy thứ gì. Hắn vô ý thức nhặt sau khi thức dậy. Chậm rãi mở ra vải tơ. Đập vào mi mắt lại là một cái đẫm máu đầu người. Cato tiên sinh là tướng quân, hắn còn chưa có nói xong. Bên người võ sĩ cũng là vội vàng báo xuất ra thanh âm. Này Sơn Dã Tân nghe vậy, đầu cơ giới nghiêng đi qua, nhìn thấy lại là một khỏa đẫm máu đầu người. Người này đầu hắn rất quen thuộc, đồng thời hết sức quen thuộc. Sơn Dã Tân một chút bổ nhào vào sao chính hùng đầu lâu trước. Huyên thuyên thuyết nửa ngày, Lý Mộc Nhiên ở một bên nhìn lắc đầu. Ai, lúc trước lúc lên đại học đợi chính mình ghét nhất liền là tiếng Nhật. Trừ hội cái cây đay ngã. Cái gì? Căn bản là bên trên cũng là liền ba ầm ầm. Sớm biết nói hiện tại dùng đến. Làm sao thuyết cũng được thật tốt đào tạo sâu một chút. Đang hắn gật gù đắc ý nghĩ đến thời điểm. Sơn Dã Tân cũng là khôi phục lại. Nhìn đứng ở cách đó không xa Lý Mộc Nhiên. Trong ánh mắt tràn ngập oán hận nói. Người Hán. Người giết chúng ta quân sư cùng sư phụ ta. Hôm nay ta muốn chặt xuống ngươi đầu lễ tế sư phụ ta trên trời có linh thiêng. Sư phụ, thì ra là thế. Nghe Sơn Dã Tân như thế một thuyết, Lý Mộc Nhiên có chút hiểu được. Nguyên lai cái kia chính hùng là Sơn Dã Tân sư phụ. Các võ sĩ, cầm lấy trong tay các người võ sĩ đao. Khiến cái này ti tiện người Hán biết rõ nói. Cái gì gọi là tránh thức chiến tranh? Giống, theo Sơn Dã Tân một tiếng lớn mạnh thế gọi hàng. Sở hữu uy quốc võ sĩ đều rút ra bên hông bội đao. Ánh mắt chăm chú nhìn Lý Mộc Nhiên ở chỗ đó phương. Này thần sắc thẳng đem hắn ăn sống nuốt tươi đều không đủ. Bất quá Lý Mộc Nhiên lại là mày kiếm vẩy một cái. Sau đó khóe miệng hơi hơi dương lên. Nói đùa, vì cái này chút tiểu quỷ tử. Chính mình thế nhưng là cơ hồ tại trong vòng một canh giờ sở cảnh sát có người tìm đến cái này rất nhiều gia súc. Sự thật cái này tiếp xuống kế hoạch. Như là như thế này đều diệt không cái này chút tiểu quỷ tử. Vậy mình thật sự là nên tìm một cái lỗ để chui vào. A, mấy cái nhanh nhanh theo Sơn Dã Tân một tiếng hò hét. Sở hữu võ sĩ toàn bộ hướng về Lý Mộc Nhiên chỗ phương hướng vọt tới. Tướng quân, bọn họ đến. Đường Thất có thể nói là trong nhóm người này lớn nhất không bình tĩnh một cái. Hắn vốn cũng không phải là trong quân xuất thân. Cùng Liêu Tự Hán. Địch Thanh so ra, bá lực không đủ, về phần võ công lại so ra kém Tần Giao. Mà tín ngưỡng, nói đùa toàn bộ thành Nam có thể thuyết tùy tiện lôi ra một người đến đều là nông công hội người. Nếu không nông công hội làm sao có thể dựa vào mấy tháng này phát triển dung chuyển lão bài thế lực. Đại trùng bang đâu? Nghe Đường Thất lời nói. Lý Mộc Nhiên không có trả lời hắn. Mà là hướng về phía một bên Liêu Tự Hán nói, Liêu Đô Úy nghe lệnh. Có thuộc hạ, Liêu Tự Hán có liền là quân nhân tác phong cùng hát co. Tuy nhiên võ công của hắn không cao, thống soái không mạnh, thế nhưng là hắn lại là thật từ trong chiến tranh đi tới Đô Úy. Tính cách so với ở đây bất cứ người nào đều phải bình tĩnh. Hạ mệnh lệnh đi, được Liêu Tự Hán nói xong, từ trong ngực móc ra một cái ống trúc. Sau đó mãnh nhưng một gia thu chói tai tiếng vang nương theo lấy một nói thiểm quang. Một chùm pháo hoa trùng lên chân trời. Nổ tung, điểm điểm mai hoa tại lúc này sáng lên. Cái này mai hoa pháo hoa là đường thất. Hắn hết thảy có hai chi. Một chi là cho cùng uy quốc binh sĩ hạ đạt tín hiệu. Một cái khác chi thì là cho La Sát Nam hạ đạt tín hiệu. Giờ phút này Lý Mộc Nhiên lại là mượn hoa hiến Phật. Chính mình trước dùng, canh giữ ở hai bên nhai nói trên mái hiên binh sĩ. Vừa thấy được lúc trước ước định tín hiệu bắt đầu. Đều là từ bên hông lấy xuống một miếng khối vải đỏ ném về uy quốc võ sĩ trong đám người. Sau đó bọn họ đều là thiêu đốt đã sớm chuẩn bị kỹ càng bó đuốc. Một trong tay người nắm giữ hai cái. Trong nháy mắt thành nam nhai nói phảng phất đốt đèn pha. Sáng đến cực hạn, mà này hồng sắc tấm vải chậm rãi rơi xuống. Toàn bộ thành nam nhai nói phảng phất dưới lên hồng sắc mưa. Là như vậy lóa mắt, là xinh đẹp như vậy. Tại bên cạnh hắn Tần Giao nhìn trước mắt tràng cảnh. Cặp mắt màu rạng rỡ. Lúc này Sơn Giã Tân chỉ cho là Lý Mộc Nhiên thả ra ám khí. Vội vàng khoát tay. Ra hiệu dưới tay mình võ sĩ dừng thân chuẩn bị tới. Thế nhưng là tại hắn vung vẩy hai lần. Đang hót bố rơi trong tay thời điểm. Cả người hoàn toàn sửng sốt. Uy quốc tiểu nhi. Đây đều là nữ nhân tới nguyệt sự thời điểm dùng. Thế nào cầm ở trong tay hăng hái đi. Lý Mộc Nhiên lớn tiếng một hô lên tiếng. Mọi người nghe xong cười vang đứng lên. Nhất là mái hiên bên trên tiếng cười mặc xa xưa. Sơn Giã Tân chỉ cho là mình là bị hắn trêu đùa. Bởi vậy cả người đều có chút điên cuồng. Giết cho ta. Giết sạch cho ta trong thành này người. Người Hán đều đáng chết. Người Hán đều đáng chết. Lý Mộc Nhiên nghe hắn kêu gào. Bỗng nhiên ánh mắt băng lạnh lên. Giết sạch, đốt rụi, cướp sạch sao? Nguyên lai một số thời khắc. Những này thói quen xấu là đã sớm tạo thành. Bất quá cửu ca cũng không phải này vô dụng hậu thế thanh triều. Hôm nay đừng nói là tử. Cửu ca sẽ để cho ngươi liền một trượng khoảng cách đều không qua được. Lạnh nhạt muốn xong. Hắn bỗng nhiên hô nói, chúng tướng sĩ. Quy quốc người muốn giết sạch chúng ta bách tính, chúng ta có thể đồng ý không? Không thể, vang vọng khắp nơi tiếng vang. Quy quốc người muốn đốt rụi chúng ta phòng ốc, chúng ta có thể đồng ý không? Không thể, vang vọng khắp nơi tiếng vang. Người nước Mỹ muốn phải cướp sạch chúng ta tài phú, chúng ta có thể đồng ý không? Không thể, vang vọng khắp nơi tiếng vang. Tay thương dài chuẩn bị. Tay thương dài chuẩn bị. Tay thương dài chuẩn bị. Ngoặc kép, Lý Mộc Nhiên mệnh lệnh tại binh sĩ chỉ gặp tương truyền tiếp. Trong chớp mắt liền đến chỗ cửa thành. Chỉ gặp từ dưới tường thành nhanh chóng bỏ xuống hai đội nhân mã. Ước mặc 4-500 số lượng. Những người này ăn mặc ngư lân trọng giáp. Cầm vài chục trượng đầu nhọn trường thương. Đứng thẳng ở cửa thành. Sơn Giã Tân gặp đối diện khí thế như hồng chỉ cho là muốn bắt đầu bắn tên. Đã thấy đến đối diện trước tiên đem thành môn cho chặn cái rắn chắc. Giống như là đang chuẩn bị bắt rùa trong hũ. Lúc này trong lòng âm thầm xem thường lên Lý Mộc Nhiên tới. Ngoài cửa thành còn có 2000 uy quốc võ sĩ. Nội thành cũng có 2000 nhiều. Mà hắn không nghĩ mượn nhờ cung tiện ưu thế. Lại trước ngăn trở mạch kín. Thật sự là một cái ngu tướng. Mà bây giờ Lý Mộc Nhiên nhìn lấy chính mình chuẩn bị chiến đấu tình huống hài lòng gật gật đầu. Dương Quý tuy nhiên xử sự làm người không ra thế nào. Thế nhưng là cái này mang ra binh thực là không tồi. Âm thầm tán thưởng về sau. Hắn đưa tới Tần Giao dặn dò nói, dưới mắt uy quốc người định nhưng đã cho là ta sẽ không chỉ huy. Chính ở trong lòng thư giãn thời khắc, người lại hạ lệnh châm lửa đi. Tần Giao nghe xong. Đôi mắt đẹp sáng lên, liếc hắn một cái, sau đó nhìn qua vẫn như cũ không rõ ràng cho lắm uy quốc võ sĩ. Cười đi thẳng về phía trước, chưa xong còn tiếp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.